Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 84, hướng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Hạ Thanh Tiêu ho khan. Mặt hắn không biết là do bị cay hay do cơn ho mà đã đỏ bừng lên. Quế Ma Ma vội vã đưa cho hắn tách trà. Hạ Thanh Tiêu uống một ngụm trà để đè bớt cơn ho. Có chút bất đắc dĩ nói, "Ma Ma, người hãy đi nghỉ sớm đi. Nam tử trưởng thành phải cưới vợ, nữ tử trưởng thành phải gả chồng. Hầu gia cũng nên có kế hoạch rồi." Phụ nhân nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của chàng trai, có chút không cam lòng. "Hầu gia có nhìn thấy nữ tử nào hợp mắt chưa?" "Thật sự là không có. Nếu có, ta nhất định sẽ nói với mama ngay." Hạ Thanh Tiêu hết lời khuyên nhủ, cuối cùng cũng thuyết phục được phụ nhân đi nghỉ. Trong phòng trở lại yên tĩnh, chén bát đã được nha hoàn thu dọn sạch sẽ. Không khí huyên náo vừa rồi như thể chưa từng tồn tại. Hạ Thanh Tiêu đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời đã tối, đầy sao lấp lánh, gió nhẹ thổi qua vạt áo hắn. Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, nhớ lại khi vừa bị hỏi về người trong lòng, hắn đã vội vàng như thế nào. Hắn đã lừa Quế Ma Ma rồi. Trong khoảnh khắc ấy, thực sự có một bóng hình của một nữ tử thoáng qua trong đầu hắn. Nhưng hắn không nghĩ đó là tình yêu. Đó có lẽ chỉ là do dạo gần đây gặp nàng quá nhiều, một phản ứng theo bản năng mà thôi. Hơn nữa, Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn bóng đêm vô tận và vườn phủ vắng lặng, tự giễu cười khẽ, dẫu lòng có rung động, nhưng sao lại có thể kéo một nữ tử tốt lành vào cuộc sống không rõ ràng, không biết được ngày mai sẽ thế nào. Hạ Thanh Tiêu bước vào phòng trong, cầm lên cuốn du ký để trên đầu giường, lặng lẽ đọc. Hai ngày sau vào buổi tối, ánh hoàng hôn nơi phương Tây đang lan tỏa ra từng dải mây đỏ. Đột nhiên ở căn nhà phía đông của Châu Gia vang lên tiếng gọi vội vã của Miêu Tố Tố. "Nguyệt Nhi, Châu Ngưng Nguyệt, đang sắc thuốc, vội vàng chạy vào." "Mẫu thân, người gọi con." Miêu Tố Tố mặt đỏ bừng, đưa tay về phía con gái. Châu Ngưng Nguyệt vội vàng nắm lấy tay mẫu thân. "Nguyệt Nhi, không được cãi nhau với cô mẫu, không được gây chuyện với biểu tỷ muội. Trước khi hai biểu ca con lấy vợ, cố gắng tìm một gia đình tốt để gả đi. Còn nữa, khi gặp chuyện không giải quyết được, hãy tìm Khấu tiểu thư, xem nàng có thể giúp đỡ hay không. Nhưng cũng đừng làm phiền người ta mãi." Miêu Tố Tố nắm tay con gái hơn, kiên quyết hỏi, "Những lời mẫu thân nói, con đã ghi nhớ chưa?" Châu Ngưng Nguyệt ngậm nước mắt gật đầu. "Con đã nhớ, con sẽ nhớ." Miêu Tố Tố mặt đỏ bừng bỗng nở nụ cười. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bàn tay nắm tê nữ nhi từ từ thả lòng, rơi xuống. "Mẫu thân." Châu Ngưng Nguyệt gọi lớn, ngẩn người. "Mẫu thân, mẫu thân người sao rồi?" Người phụ nhân, người luôn nhìn nữ nhi bằng ánh mắt đầy yêu thương, giờ đây không động đậy, chẳng có phản ứng gì. Tiếng khóc thê lương của thiếu nữ vang lên. "Mẫu thân, người tỉnh lại đi, đừng bỏ con lại, xin người tỉnh lại đi." Người hầu trong nhà đã đi hết, chỉ còn lại một người đun lửa. Nghe thấy tiếng khóc liền chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng sững sờ. Mãi lâu sau mới nhớ ra đi báo tin cho Kỷ gia. 3 ngày sau Tân Diệu mới nghe tin Miêu Tố Tố qua đời từ Kỷ Thải Lan. Sau khi biết rõ những chuyện đó, cho dù là vì cẩn trọng hay tôn trọng, nàng cũng không tiếp tục để Phương Mama điều tra thêm về nhà họ Châu. Sau lần gặp mặt ấy, nàng đã chuẩn bị tinh thần trước cho cái tê của Miêu Tố Tố. Chỉ không biết sẽ là ngày nào mà thôi. Kỷ Thải Lan mắt đỏ hoe, nói về lý do đến thư quán. Cứu cứu mất đã khiến biểu muội chịu đả kích rất lớn, giờ lại mất mẫu thân, biểu muội như thể mất hồn. "Không khóc không cười, ta nghĩ mua cho muội ấy vài cuốn sách, có thể sẽ giúp muội ấy bớt đau lòng. Tân Diệu cùng Kỳ Thải Lan chọn hai cuốn sách, rồi cùng đi đến Châu gia. Tang lễ của Châu Thông vẫn còn treo khăn trắng, nhưng giờ lại thêm khăn tang mới. So với khi Châu Thông qua đời, lúc đó người đến phúng viếng liên tục, thì lần này, sự ra đi của Miêu Tố Tố lại tĩnh lặng như thế. Chỉ có gia đình họ Kỷ đến viếng, mẫu thân, con và bằng hữu đi thăm biểu muội một chút. Kỷ mẫu gật đầu, giọng nói khàn khàn, đi đi. Tân Diệu liếc nhìn Kỷ mẫu, so với lúc bà ta tỏ ra hung dữ với Miêu Tố Tố, hiện tại, vẻ mặt người phụ nữ này đầy mệt mỏi, lộ rõ sự đau buồn đến mức tê liệt. Chỉ cần Kỷ mẫu không biết sự thật, cuộc sống của Châu Ngưng Nguyệt hẳn sẽ không quá khó khăn. Tân Diệu nghĩ vậy, rồi gặp Châu Ngưng Nguyệt đang ngồi ngẩn ngơ trong Tây Xương phòng. Lẽ ra, là nữ nhi duy nhất của Miêu Tố Tố, Châu Ngưng Nguyệt phải ngày đêm giữ linh cữu mẫu thân, nhưng cha mẹ lần lượt qua đời. Đặc biệt là sau cái C, H, E, T của mẫu thân, Châu Ngưng Nguyệt như người mất hồn. Kỷ phu nhân lo lắng biểu muội sẽ gặp chuyện không may, nên phần lớn thời gian trong ngày đều để nàng ta ở trong Tây Xương phòng. Biểu muội, muội xem ai đến này. Nghe thấy tiếng, Châu Ngưng Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Tân Diệu. Tân Diệu bước đến, nắm lấy tay Châu Ngưng Nguyệt. Châu muội muội, cố gắng kiềm chế nỗi đau nhé. Kiềm chế nỗi đau, bốn chữ này như là lời kích động Châu Ngưng Nguyệt. Tay nàng run lên, rồi nước mắt khô cằn tuôn ra. Nàng đột ngột ôm C, H, A, T lật Tân Diệu, khóc nức nở. Khấu tỉ tỉ, Kỳ Thải Lan đứng sững sờ. Biểu muội nàng trong mấy ngày qua như mất đi linh hồn. Bất kỳ ai gọi cũng không phản ứng mấy. Sao vừa thấy Khấu muội muội mà lại khóc như vậy? Dù là Kỳ Thải Lan ngây thơ như thế, cũng hiểu rằng một người nếu có thể khóc ra thì chắc chắn sẽ tốt hơn là cứ nhịn trong lòng. Trong sân, Kỳ phu nhân nghe thấy tiếng khóc cũng không khỏi nhìn về Tây Xương phòng. Trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tiếng khóc từ từ ngừng lại. Châu Ngưng Nguyệt lau mắt. Tân Diệu lặng lẽ đưa cho nàng một chiếc khăn tay. Biểu tỷ, ta có thể nói riêng với Khấu tỷ tỷ một chút được không? Ồ, các người cứ nói chuyện đi. Kỳ Thải Lan hơi ngẩn người, rồi quay người ra ngoài chuẩn bị trà. Khấu tỷ tỷ, ngày đó mẫu thân có nói gì với tỷ không? Có thể nói cho ta biết không? Bá mẫu dặn ta sau này phải chăm sóc muội nhiều hơn. Còn về những chuyện khác, mẫu thân bảo không cần muội phải biết. Câu trả lời này không ngoài dự liệu của Châu Ngưng Nguyệt. Nàng hỏi vậy chỉ để hoàn toàn dẹp bỏ những nghi ngờ trong lòng. Nếu mẫu thân muốn nói, có rất nhiều thời gian để nói. Ta biết rồi, Châu Ngưng Nguyệt lau mắt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng nhiều. Khấu tỉ tỉ, ta không còn mẫu thân nữa rồi. Tân Diệu vỗ nhẹ vào lưng nàng, dịu dàng nói, ta cũng không có, nên chúng ta phải sống thật tốt, đừng để mẫu thân dưới suối vàng lo lắng. Châu Ngưng Nguyệt mạnh mẽ gật đầu. Khi Tân Diệu rời đi, Châu Ngưng Nguyệt có vẻ khá hơn nhiều, thậm chí kiên quyết tiễn nàng ra tận cửa. Mặc dù sau khi tiễn khách, nàng lại ngồi thẫn thờ, nhưng Kỷ mẫu cũng yên tâm hơn. Nhẹ nhàng dặn dò Kỳ Thải Lan sau này thường xuyên mời Tân Diệu đến chơi. Ra khỏi cổng Châu gia, đứng trên con phố nhộn nhịp, Tân Diệu thở ra một hơi dài. Vài tháng trước, một chiếc xe ngựa bình thường quay bánh lăn về phía kinh thành. Lúc đó, cho dù là Châu Ngưng Nguyệt ngồi trong xe, tràn đầy mong mỏi cho cuộc sống mới, hay là nàng đang du ngoạn với dự định đi khắp sông núi, cũng không thể ngờ rằng một lần cứu giúp và được cứu giúp đã khiến cả hai đều mất đi mẫu thân. May mà nàng đến được kinh thành, con đường của nàng không sai. Tân Diệu quay bước, từng bước đi về phía một tòa phủ đệ. Tòa phủ đó cực kỳ uy nghiêm, hai con sư tử đá trước cổng đầy khí thế. Tân Diệu ngẩng đầu, nhìn vào tấm biển vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Nơi này chính là phủ của Cố Xương Bá. Cách Trương